Chương 1063, bại lộ. Đột nhiên xuất hiện thế công, để cho Lăng Trần có chút trở tay không kịp, chỉ có thể giơ kiếm phong ngăn cản, thế nhưng chịu bất tử lão ma một chảo, mắt thấy Lăng Trần phải trở về đến Hỏa Long Tiểu, rồi lại bị đánh bay ra ngoài. Là ngươi, bất tử lão ma! Lăng Trần trong lồng ngực khí huyết dung chuyển, lúc này mới thấy rõ ràng kia người đánh lén thân ảnh, kia một trương gương mặt không phải người khác, rõ ràng là Tạ Chi Thu. Bất tử lão ma, không nghĩ tới à, Lăng Trần tiểu tử, bất quá bây giờ mới phát hiện, cũng quá chậm chút. Bất tử lão ma trong mắt hàn mang tuôn động, âm lanh thanh âm vang vọng ra, bổn tọa muốn đem ngươi thêm tại bổn tọa thống khổ trên người, toàn bộ hoàn trả cho ngươi. Hắn liên tục hai lần đều thiếu chút nữa chết ở trong tay Lăng Trần, lần này, hắn muốn Lăng Trần trở mình không được thân cái gì. Ngươi nói hắn là Lăng Trần chấn kinh xôn xao thanh âm, rồi đột nhiên tại người kia bảy bên trong khuyết tán ra, hiển nhiên tên Lăng Trần, ở đây tuyệt đại bộ phận người đều nghe nói qua, không nghĩ tới trước mắt thần Lăng này, cư nhiên chính là Lăng Trần thần Lăng, Lăng Trần nguyên lai như thế. Mộ Dung Khuynh Thành không khỏi ngạc nhiên, bất quá chợt liền bình thường trở lại, đối phương chẳng qua là đem danh tự phản lại mà thôi, nàng vậy mà chưa từng phát giác. Cái gì, gia hỏa này là Lăng Trần Hoàng Phủ Kỳ cũng là kinh hãi, Lăng Trần, cái tên này hắn đương nhiên quen thuộc, không nghĩ tới, hết thể cho rằng là hạng người vô danh gia hỏa, cư nhiên là tiếng tăm lừng lẫy Lăng Trần. Thiên kiếm đại hội quán quân, Cửu Châu đại địa một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Lăng Trần thân phận chân thật, không thể nghi ngờ là chấn kinh tất cả người. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu đi mòn gót giày tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công Lăng Trần, nguyên lai ngươi ngay ở chỗ này, ngược lại là cha nhờ kho y huynh đệ của ta hai người tới vị trí tìm ngươi. Kinh sợ tiếng ồn ào, lại là một đạo quát chói tai tiếng vang trở lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy được hai người kiếm khách hiện thân, rõ ràng là một đỏ một trắng hai đạo thân ảnh, chính là kia Lăng gia băng hỏa song kiếm hai người. Bạch y kiếm khách mục quang lạnh lẽo, hai sợi trắng nhạt sắc tóc từ trên trán rủ xuống, hai mắt bên trong phảng phất kiếm khí phụt lên xuất ra. Mặt khác hồng sam thanh niên, trên người tản mát ra nóng bỏng khí tức, lưng đeo trọng kiếm, trên người cơ bắp phảng phất kết sừng rồng đồng dạng, thả ra bạo tạc lực lượng mỹ cảm. Là Lăng gia băng hỏa song kiếm, Lăng Băng, Lăng Hỏa hai đại thiên tài kiếm khách. Một người kiến thức rộng rãi nổi tiếng từ xưa thiên cực cảnh cường giả, nhất thời liền đem hai người cho nhận ra. Băng hỏa song kiếm lúc này nhảy ra tay với Lăng Trần. Này còn có điểm muốn chết ra, bọn họ trước kia không biết thân phận Lăng Trần, hiện tại biết, tự nhiên muốn xuất thủ. Lăng Trần thế nhưng là Lăng gia tội nhân, e rằng toàn bộ Lăng gia mỗi người được mà chu chi. Lần này, Lăng Trần này sợ là nguy hiểm. Vài người cường giả châu đầu kề tai nói. Thật sự là trời cũng giúp ta nhìn thấy một màn này, Hoàng Phủ Kỳ lại là vui mừng quá đỗi. Đây quả thực là ông trời muốn vong Lăng Trần, chờ y ban hắn báo thù rửa hận cơ hội, như thế cơ hội tốt. Có thể nào bỏ qua? Trưởng lão hắn vội vàng nhìn về phía bên cạnh Mùi Ưng lão giả, lúc này cũng không phải là bọn họ ngẩn người thời điểm. Chuẩn bị xuất thủ, Mùi Ưng lão giả gật gật đầu, trong mắt hiện lên xuất một vòng rét lạnh ý tứ, chỉ bằng vào bọn họ Hoàng Phủ thế gia những đội ngũ này lực lượng, muốn giết chết Lăng Trần còn có một ít độ khó, không nghĩ tới lần này còn có nhiều người như vậy muốn bố trí Lăng Trần vào chỗ chết, kia lúc này không ra tay, còn đợi khi nào tiểu tử này nguy hiểm. Thanh Long thế gia bên này, vị Bạch trưởng lão kia lắc đầu, bất tử lão ma, băng hỏa song kiếm, Hoàng Phủ thế gia, này mỗi một cao y đều là rất khó đối phó nhân vật, hiện giờ lại như ong vỡ tổ địa đều bị Lăng Trần cho treo chọc phải, loại này đội hình, coi như là hắn đều ngăn cản không nổi. Người này gây thù hằn quá nhiều, chúng ta không giúp được hắn. Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu, tuy nói nàng thật thưởng thức Lăng Trần, thế nhưng không có nghĩa là nàng sẽ tổn hại gia tộc của chính mình lợi ích đi trợ giúp Lăng Trần, này hy sinh còn có điểm quá lớn. Đi đối với Thanh Long thế gia cường giả vung tay lên, Mộ Dung Khuynh Thành liền dẫn bọn họ hướng Hỏa Long tiểu bờ bên kia bạo lướt mà đi. Mộ Dung Khuynh Thành cũng đi, cái này ta xem ai còn có thể hộ được ngươi. Trên mặt của Hoàng Phủ Kỳ hiện ra một vòng vặn vẹo nụ cười, hắn đối với Lăng Trần hận ý, đã đạt đến một loại tột đỉnh tình trạng. Hiện giờ rốt cục tìm được bôi cơ hội giết Lăng Trần, hắn tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Chư vị, vậy mà Lăng Trần này là chúng ta cộng đồng chi địch, vậy chúng ta không bằng tạm thời liên thủ, đánh chết kẻ này như thế nào? Bất tử lão ma nhếch nhếch miệng, hướng về băng hỏa song kiếm cùng Hoàng Phủ thế gia phương hướng cười nói. Băng vào hắn lực lượng một người, muốn giết chết Lăng Trần rất khó, coi như là hắn vừa rồi đánh lén, kỳ thật cũng không lên quá lớn hiệu quả, chỉ có liên thủ mới có giết chết Lăng Trần cơ hội. Hảo kia băng hỏa song kiếm gật gật đầu, chỉ cần có thể bố trí Lăng Trần vào chỗ chết, bọn họ ngược lại hoàn toàn không để ý là dùng thủ đoạn gì. Ta Hoàng Phủ Thế Gia cũng không có ý kiến, các vị, nhanh chóng động thủ giết hắn đi, đừng làm cho hắn có bất kỳ chạy thục mạng cơ hội. Hoàng Phủ Kỳ trong ánh mắt lóe ra hoán độc ý tứ, quát lớn. Động thủ sát bất tử huyết trào tiếng giết nổi lên bốn phía, bất tử lão ma đã lại lần nữa đối với Lăng Trần phát động thế công, máu của hắn trào, rồi đột nhiên xuyên phá hư không, trực tiếp chộp tới trái tim của Lăng Trần. Bất tử lão ma tu vi, đạt đến cao cấp bán thánh tầng thứ, cộng thêm hắn vốn đã từng là một vị thánh giả, thực lực mạnh mẽ, huyết trào vừa ra, phảng phất muốn đem Lăng Trần tinh huyết trong cơ thể đều toàn bộ mút vào tới. Lăng Trần đem chân khí thúc dục đến cực hạn, trong tay lôi âm kiếm tại ánh lửa xen lẫn, thiết cắt tại kia huyết trào phía trên. Kiếm trào va chạm, Lăng Trần kiếm khí tuy lăng lệ, thế nhưng nhất thời bán hội, vậy mà vô pháp phá vỡ huyết trào, cùng huyết trào ở giữa không trung đan chéo, địa vị ngang nhau. Còn muốn ngoan cố chống lại Hoàng Phủ Thế Gia bên này, Mùi Ưng lão giả cùng một người khác cao cấp bán thánh đồng thời xuất thủ, từ bên cạnh hai cái phương hướng công kích Lăng Trần, hai đạo khổng lồ vô cùng quyền kình, đối với Lăng Trần hình thành giáp công. Lăng Trần tâm niệm vừa động, xích thiên kiếm bay ra ngoài, bắn về phía Mùi Ưng lão giả, đồng thời cái tay còn lại trưởng đánh ra, cùng mặt khác người Hoàng Phủ kia Thế Gia cao cấp bán thánh chạm nhau một trưởng. Phanh một trưởng qua đi, Lăng Trần cả người lại là rồi đột nhiên lại lần nữa bay ngược lại, một ngụm máu tươi phun tới, đồng thời bị bất tử lão ma, Mùi Ưng lão giả đợi tam đại cường giả vây công, thánh đạo cảnh giới phía dưới, cho dù ai cũng đỡ không nổi. Thế nhưng, nay còn chưa không phải là chấm dứt, lúc này, băng hỏa song kiếm cũng động thủ, hai người kiếm đỏ lên một lam, giao nhau cùng một chỗ, sau đó rồi đột nhiên chém ra một kiếm. Chết đi hai người liên thủ phát ra một cái sát chiêu. Cùng bạo kiếm khí xé rách hư không, cuối cùng hung hăng địa đánh vào Lăng Trần phần lưng. Lăng Trần phần lưng lõm hạ xuống một mảnh, đứt gãy cốt cách cắm ở lục phủ ngũ tạng, phát ra kéo gà kéo kẹt thanh âm, tựa hồ tùy thời đều pha thoái. Lăng Trần gầm nhẹ một tiếng, cứng rắn đem máu tươi nuốt xuống, lúc này, một hơi cũng không thể giải tỏa, bằng không sẽ vạn kiếp bất phục. Còn không chết đem một màn này nhìn ở trong mắt, Hoàng Phủ Kỳ trong nội tâm sợ hãi vô cùng. Ngũ đại tuyệt đỉnh cao thủ vây công Lăng Trần, nếu đổi lại là hắn, đã sớm thịt nát xương tan, nhưng mà Lăng Trần lại có thể tại loại này khủng bố trong hoàn cảnh còn sống, quả thực là tà môn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.